vui buồn thất thường, người xấu, sau khi đi tới cửa, nói ra yêu cầu biến thái cho Bạch quản gia đứng đợi ở ngoài nghe, liền có một nữ giúp việc xinh đẹp làm dáng óng ẹo đi vào. Một lúc sau, chỉ nghe thấy một tiếng ầm, tiếng thét chói tai của cô gái kia và tiếng va chạm bàn, thế giới yên tĩnh. Vũ Bạch gọi bác sĩ. Một câu mệnh lệnh lạnh lùng truyền ra cửa, Bạch quản gia biết. Đã có người hy sinh, nói như vậy, chỉ có Cồn Cồn là người chạm vào thiếu gia mà không bị tấn công. Đây là vì sao, cách chương.